Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, mộng tỉnh thời gian. Ta họ tên của ta gọi, chấm ngoặc kép, Lương Thành nói đến đây, đáy lòng chợt nhớ tới rất nhiều chuyện, sau đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy vẫn như cũ giữ tại lòng bàn tay phải bên trong cái kia khỏa huyễn. Ảnh Châu không ra tiếng. Nói cái gì? Người lớn tiếng một chút. Sư gia quát nói. Lương Thành lại không để ý tới người sư gia kia. Chỉ là chuyên chú ngưng nhìn lấy chính mình trong tay cái kia khỏa huyễn ảnh châu. Ánh mắt cũng biến thành nguyên lai càng thư thái. Hắn loại tình huống này rơi ở trong mắt huyện thái gia. Lại làm cho vị này quan lão gia lộ ra càng ngày càng cuống cuồng. Chỉ nghe hắn quát nói. Tiểu tặc này tay bên trong đồ vật nhất định là hắn cùng cái này kêu oan bà nương yêu đương vụng. Trộm tín vật, người tới nha, mau đem vật này giao nộp xuống tới. Lại hiện lên cho bản quan nhìn xem. Tuân mệnh, bọn nha dịch nghe lệnh về sau đều mặt lộ vẻ không tốt chi sắc. Ào ào hướng về Lương Thành vây tới. Lương Thành thấy thế, giống như thập phần lo lắng. Trên mặt không khỏi lộ ra một số sợ hãi thần sắc. Có thể ngay sau đó lại như là chấn định lại. Bất quá, không bao lâu hắn lại bắt đầu lộ ra có chút bối rối. Nhìn ra được hắn hiện tại tâm tình là vô cùng mâu thuẫn. Chỉ là Lương Thành tuy nhiên ở trên mặt lộ ra một số sợ hãi ý tứ. Nhưng y nguyên chết nắm lấy trong tay cái kia khỏa huyễn ảnh châu không thả. Làm sao cũng không nguyện ý giao nó cho như lang như hổ bọn nha dịch. Huyện thái gia lúc này lại mở miệng khuyên nhủ. Ngao Thành, ngươi không nên phản kháng. Bằng không bản quan liền muốn cho ngươi tội thêm một bậc. Loại chuyện này còn muốn liên lụy người nhà ngươi. Cho nên ngươi vẫn là nhanh đưa trên tay vật chứng trình lên cho bản quan nhìn xem. Nếu là thật sự không có cái gì, bản quan tự nhiên sẽ còn cho ngươi. Lương Thành chỉ là không để ý tới. Đối với huyện lệnh lời nói mắt điếc tai ngơ. Chỉ lo vững vàng che chở trên tay mình hạt châu. Cũng mặc kệ những cái kia nha dịch vây quanh chính mình lôi lôi kéo kéo. Từng khoảnh khắc, bị bọn nha dịch lôi kéo phải gấp mắt Lương Thành bỗng nhiên tại chỗ xoay tròn một vòng. Dùng một tay hướng bên ngoài nhếch lên. Những cái kia nha dịch thì hướng về sau bay ra ngoài. Từng cái ngã xuống đất kêu gào không thôi. Huyện thái gia thấy thế nhíu mày. Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái đầu. Đón dâu trong đội ngũ đứng tại kiện con lừa bên người lão hán Văn Ngọc Thụ không tự chủ được lập. Tức phi thân nhảy lên lưng lừa. Sau đó cưỡi con lừa thẳng chạy tới. Nhìn tư thế tựa như là lão hán này trong lòng không cam lòng. Muốn cưỡi lừa đập vào Lương Thành. Văn Ngọc Thụ trong miệng còn gọi nói. Ngươi cái này phụ lòng tiểu tặc. Làm ra cái này chờ chuyện xấu. Còn dám giấu giếm. Đây là hiếp đáp ta Văn gia. Lương Thành lại không kinh hoàng chút nào. Khẽ vươn tay liền ngăn lại con lừa kia. Quả thực là không cho xúc sinh này hướng phía trước nhiều đi một bước. Ngươi buông tay cho ta. Cưỡi tại trên lưng lừa Văn Ngọc Thụ kêu lên. Lương Thành nói. Văn Ngọc Thụ, không cần loạn. Ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Lão hán Văn Ngọc Thụ nổi giận đùng đùng nói. Lại tới gọi thẳng tên chữ. Hôm nay chỉ một mình ngươi rất kỳ quái. Quả thực là rất là kỳ lạ. Lương Thành nói. Ngươi không cảm thấy nơi này có tốt một số chuyện không còn gì để nói sao? Không hề giống là tại thế giới chân thật bên trong nha. Văn Ngọc Thụ sững sờ. Nghĩ một lát lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Quát nói. Ngươi thiếu cho ta đánh xóa. Hôm nay chúng ta không nói cái gì thế giới bất thế giới. Chúng ta muốn nói là ngươi tham hoa háo sắc. Khắp nơi lưu tình sự tình. Lương Thành lắc đầu. Ai? Ngươi nha. Rất dễ dàng bị người khống chế. Liền không nói huyện thái gia còn không câu hỏi liền biết tên của ta loại này quái sự. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi một cái lão đầu tử. Mới vừa rồi là làm sao phi thân nhảy lên cái này thớt con lừa. Ngươi rõ ràng họ Văn. Làm sao con gái của ngươi lại gọi đường dai. Cái này đều nói không thông a, lão hán họ Văn. Ta nữ nhi họ Đường. Cái này lại có gì đáng kinh ngạc. dân tộc không đều là như vậy. Trên đời dân tộc đều là. Cái này thật là có chút nói không thông a. Đúng nha, ta lão Hán mới vừa rồi là làm sao phi thân nhảy lên lưng lừa. Đây cũng quá kỳ quái đi. Văn Ngọc Thụ nói giống như cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Là rất kỳ quái nha. Quỳ ở một bên Diệp Thu Linh cũng nói. Vừa mới tốt nhiều nha dịch đều bắt không ngừng ta. Ta cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy? Chấm ngoặc kép, kỳ quái hơn là ngươi trong ngực hài tử làm sao giày vò đều bất tỉnh. Ngươi thì không nhìn sao? Lương Thành tiếp lời nói. A, hài tử. Diệp Thu Linh lúc này mới nhớ tới hài tử sự tình. Liền vội vàng đem ôm vào trong ngực tã lót mở ra. Lộ ra bên trong, hài tử. Oa ô tương đương, một con mèo đại tiểu lão hổ tại Diệp Thu Linh trong ngực nhìn đến Lương Thành gương mặt. Lập tức hoảng sợ toàn thân xù lông. Tiếp lấy nhảy ra nàng ôm ấp. Bay vượt qua đào tẩu. A ha, đây không phải vừa mới cái kia hổ yêu tinh phách sao? Ngươi còn thật hội tiết kiệm huyễn cảnh chi lực nha. Lại gọi nó đến giả trang hài tử. Lương Thành hiện tại ánh mắt đã một mảnh thư thái. Xoay đầu lại cười tủm tỉm nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở kiệu quan bên trong huyện Thái Gia. Ai? Huyện Thái Gia thở dài một hơi. Lại bị ngươi nhìn thấu. Thật là xui xẻo. Thì trong lúc nói chuyện, vị kia huyện Thái Gia trên trán bỗng nhiên sinh ra một cái thanh loan đồ án. Tiếp lấy bốn phía tất cả hoàn cảnh đều như là gió mát quét phía dưới khói bếp đồng dạng. Dung dinh tiêu tán hầu như không còn. Chỉ phí mấy hơi thời gian. Cái kia đón dâu đội ngũ. Nha dịch sư gia. Ngựa trắng kiện con lừa còn có hoa kiệu kiệu quan đều không thấy tăm hơi. Bốn phía cảnh sắc vẫn như cũ khôi phục thành đào viên. Tại cái này trong vườn đào. Văn Ngọc Thụ. Đường Giai. Diệp Thu Linh cùng Chu Nguyệt vẫn còn trợn mắt hốc mồm trạng thái. Lương Thành lại chắp tay mỉm cười. Tại hắn bên người Tả Khâu Sách lại thần sắc uể oải địa lấy ra một cái kim sắc quả đào. Lắc đầu nói. Nhanh cầm lấy đi, nhanh cầm lấy đi. Miễn cho ta hối hận. Lương Thành liền vội vươn tay lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế tiếp nhận cái. Kia khỏa hồn thiên đào. Sau đó trực tiếp thu lại. Lại hỏi. Như vậy chúng ta bắt đầu hạ một cửa đổ đấu. Không đánh cực hay không? Người đều đủ bộ đi ra. Còn đánh bạc cái gì sức lực? Tả Khâu Sách nói. Lúc trước trong lời thề sau cùng cũng không có sách nhất định phải đánh bạc đầy ba trận. Ngược lại ta đem người đều đủ bộ thua ngươi. Nên cho quả đào cũng cho ngươi. Cũng coi là hợp lý. Trận này đổ đấu. Thì dạng này kết thúc đi. Lương Thành trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Hận không thể lại đánh bạc một trận. Nhưng là suy nghĩ một chút hôm nay thu hoạch cũng đã rất lớn. Tả Khâu Sách cái này người cũng thủ tín. Cũng không ỷ thế hiếp người. Đã coi như là tín dự vô cùng tốt. Chính mình cũng cần phải thấy tốt thì lấy. Sau đó Lương Thành chỉnh chỉnh quần áo. Hướng về Tả Khâu Sách thi lễ nói. Vãn bối các loại đa tạ tiền bối tại nguy nan thời khắc thu lưu chúng ta tại đào viên trong ảo cảnh. Tránh hiểm, trong khoảng thời gian này đều nhờ chiếu cố. Văn Ngọc Thụ chờ hắn người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ào ào theo đại sư huynh Lương Thành hướng về Tả Khâu Sách thi lễ. Tả Khâu Sách gặp trước mắt những thứ này hậu bối biết rõ lễ. Tâm tình cũng thay đổi không tệ lên. Hắn thân thủ giải Lương Thành sở thiết cái kia khốn trận. Đem Cố Thận Hành, Tất Hồng Ba cùng Vạn Thiếu Nguyên đều thả ra. Những thứ này tập hợp lại cùng nhau bát thần tông đệ tử nhìn đến mỗi người đều bình yên vô sự. Trên mặt đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Tả Khâu Sách nói, làm cẩn thận đã không muốn lại đi bát thần tông. Sau này liền theo ta đi. Đến mức các ngươi bảy cái. Chấm ngoặc kép, Tả Khâu Sách nhìn chung quanh Lương Thành chờ người một vòng. Nói tiếp, các ngươi bảy người trên thực tế đã tại ta chỗ này ngốc ba ngày. Mạo hiểm đã qua. Bát thần tông chiếc kia lăng hư độ hải chu đã đang khắp nơi tìm kiếm ngươi tung tích. Đại ước hơn một canh giờ về sau liền sẽ đi tới trên đảo. Quá tốt, bát thần tông cũng không có vứt bỏ chúng ta. Văn Ngọc Thụ đám người nhất thời hưng phấn lên. Thế nhưng là sau một lát, Văn Ngọc Thụ bỗng nhiên nghĩ đến Cố Thận Hành sự tình. Bận bịu hướng hắn hỏi, Làm cẩn thận, ngươi dự định lưu tại vị tiền bối này bên người sao? Diệp Thu Linh Đường Dài cũng đóng cắt địa nhìn qua. Cố Thận Hành cùng Văn Ngọc Thụ mấy người bọn hắn giao tình rất không tệ. Gặp các hảo hữu hỏi thăm, bận bịu đi tới nắm Văn Ngọc Thụ tay. Ngửi huynh, tiểu đệ xác thực dự định sau này đi theo Tả Khâu tiền bối. Nhìn đến muốn cùng các ngươi phân biệt, Văn Ngọc Thụ im lặng há hốc mồm. Tựa như là hỏi, vì cái gì? Thế nhưng là rốt cuộc không hỏi ra miệng. Cố Thận Hành đương nhiên biết các hảo hữu mang trong lòng nghi vấn. Thế nhưng là tại sắp chia tay thời khắc, nhưng cũng không muốn nói Bát Thần Tông nói xấu, để tránh đả kích mấy vị này hảo hữu đối Bát Thần Tông lòng tin. Sau đó hắn do dự một lát, sau đó nói, làm cẩn thận tư chất đần độn, Mộng Tả Khâu tiền bối có phần coi trọng, nguyện ý thu lưu, cái này với ta mà nói là cái khó được kỳ ngộ. Bởi vậy ta làm ra lựa chọn. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Văn Ngọc Thụ bọn người gật gật đầu, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tốt, Lương Thành khuyên nhủ, người có chí riêng, lại nói làm cẩn thận lưu tại Tả Khâu tiền bối bên người đúng là cái khó được kỳ ngộ. Mọi người cần phải cao hứng dùm cho hắn mới là. Nói xong lời nói này, Lương Thành đối Tả Khâu sách nói, Tả Khâu tiền bối, như vậy vãn bối hiện tại liền mang theo mấy vị sư đệ sư muội nhóm rời đi Quý Bảo Địa. Không biết tiền bối còn có hay không hắn phân phó. Tả Khâu sách nói, các ngươi đi thôi. Ra đào viên về sau đi về phía nam. Sau đó tại Nam Hải bờ chờ lấy liền tốt. Bát Thần Tông vượt biển thuyền hội theo cái hướng kia tới. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng cái kia hóa xà. Bởi vì Bát Thần Tông hiện tại đã tìm được đối phó nó biện pháp. Phải, vãn bối cáo từ. Lương Thành mang theo mấy cái sư đệ sư muội ra đào viên huyễn cảnh cửa lớn. Đi mấy bước lại quay người hồi nhìn lên. Sau lưng cái kia đào viên đã biến mất không thấy gì nữa. Trước kia vị trí đã hóa thành một mảnh hoang mạc. Chỉ là thưa thớt địa mọc ra mấy cái hỗn tạp thảo cùng bụi cây. Bát Thần Tông bọn ngoại môn đệ tử thấy thế tự nhiên là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lương Thành mỉm cười cũng không nói thêm gì. Lấy hắn mắt lực, đương nhiên biết đào viên huyễn cảnh vẫn tại chỗ không thay đổi. Chỗ lấy biến mất, cũng bất quá là huyễn thuật mà thôi. Văn Ngọc Thụ đi đến Lương Thành bên người. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lương Thành. Nói ra, đại sư huynh, là ngươi đem chúng ta cứu ra à? Ta cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ đến chính mình nhịn không được ăn một quả ngọt ngào nhiều nước đại quả đào. Tựa như là nằm mơ một dạng. Kinh lịch khá hơn chút hoảng hốt. Hắn mấy người cũng nói. Đúng vậy à. Chúng ta cũng kém không nhiều là cảm giác này. Lương Thành hỏi. Nói như vậy các ngươi đều ăn vào Tả Khâu tiền bối tiên đào. Thấy mọi người đều gật gật đầu. Lương Thành cười nói. Nhìn đến các ngươi đều phải đến không tệ cơ duyên. Theo ta nhìn đến, Tả Khâu tiền bối những cái kia tiên đào cũng không tục a. Ăn vào có thể dần dần cải thiện tu sĩ tư chất. Chỉ bất quá kinh lực hơi lớn chút, các ngươi mới có thể cảm thấy hoảng hốt. Mọi người nghe vậy đều yên lặng cảm thụ một chút chính mình tình huống, sau đó đều mặt lộ vẻ vui mừng. Văn Ngọc Thụ cái thứ nhất mở miệng cười nói. Ha ha ha. Là thật, quá tốt, ta cảm thấy hô hấp thổ nạp đều nhanh rất nhiều. Nhìn đến lần này thật sự là kiếm được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.